Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không thể buộc chặt cái áo tắm một chút hay sao? Cô xấu hổ rè mắt mà cất lời. Rốt cuộc là anh đang tức giận cái gì chứ? Em còn biết anh đang tức giận cái gì? Chính là nguyên nhân vì sao anh tức giận sao? Anh dán lại gần, nâng cằm của cô lên ép buộc cô phải đối mặt với mình. Anh đang nhiễu khẩu lệnh, đây mà là đáp án hay sao? Em muốn nói như thế nào cũng được. Nhưng mà hôm nay anh có vẻ không định buông tha cho tôi có đúng hay không? Cô vẫn biết anh đối với mình có ý đồ. Có điều biết là một chuyện, nhưng thật ra xảy ra chuyện khác lại khiến cho người ta không được thoải mái. Ngay từ đầu, anh đã không có ý định buông tha cho em rồi. Nghe qua thực làm cho người ta sờn gai ốc. Anh ta thật sự là âm mưu thật lâu nha. Cô gái có thể khiến anh muốn nghiên cứu, em chính là người duy nhất. Nghiên cứu ư? Mục Sơ Kiều nghiến răng trèo trèo. Anh chậm rãi đến gần, như là chuồn chuồn lướt nước phủ nhẹ lên môi cô. Nghiên cứu một người lâu rồi, rất dễ dàng sẽ yêu cô ấy. Cô kinh ngạc dương mắt, trong lòng lăn tăn vui sướng. Có thể được người vĩ đại giống như Long Đậu Kiêu yêu, dù thế nào cũng là chuyện rất dễ chịu. Cô thừa nhận rằng mình thích hư vinh đó. Không đâu, có lẽ chỉ vì anh không chiếm được nên mới sinh ra ảo giác mà thôi. Lý trí nhắc nhở cô, thói hư tật xấu của đàn ông càng không chiếm được lại càng quý trọng. Vậy thì em để anh thử xem. Anh dụ dỗ cô. Lời nói của anh thật là nhẹ nhàng. Cô cũng không phải là loại người phóng đoán. Hơn nữa sau khi thử qua, cho dù anh thật sự yêu cô cũng không thể nào buộc mình phải quen vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của anh. Đây là khoảng cách cô đã xác định, hơn nữa từ rất lâu trước cũng đã quyết định rồi. Em không dám thử, em đang sợ sao? Cô lo sợ. Đối với bản thân cô vô cùng rõ ràng, tính cách của cô trong mọi hoàn cảnh đã quen với nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí là trình độ đến cam chịu. Tự như mới trước đây khi bắt nạt, cô quyết tâm không thừa nhận quan hệ với nhà họ Mục, cũng quyết tâm là hận bọn họ. Nhưng một lúc sau, cô vẫn tiếp nhận thật sự mình với đám người nhà họ rất là tệ. Khi bọn họ gặp nạn, cô vẫn không thể máu lạnh mà khoanh tay đứng nhìn. Cho nên cô không dám ở tuân thức quá lâu. Một khi đã quen sống, có một người đàn ông tồn tại. Có người đàn ông này hoàn toàn hòa vào cuộc sống của cô. Thậm chí cho đến khi giã từ cõi đời, cô sẽ rất là đau lòng. Cô thầm muốn có một cuộc sống đơn giản vui vẻ bình thường. Cô không thích sự đau khổ như vậy. Đột nhiên khí lạnh phảng phất trên da thịt của cô. Cô mới giật mình hoảng sợ phát hiện áo choàng tắm của mình không biết từ khi nào đã hoàn toàn mở rộng. Cô đang trống trơn một cách nghiêm trọng. Cô bối rối ngượng ngùng, luống cuống. Hôm nay thật sự là cô không thể tránh thoát khỏi anh sao? Quần áo vốn là để cởi ra mà. Thật sự, đây là những lời chính đây cô đã nói. Khi hai người ngã vào nệm mềm, Mục Sở Kiều nói ra một câu khiến mình đến già vẫn còn thấy hận. Sau khi ăn xong, không nên làm vận động kịch liệt. Anh đầu tiên là giật mình cười to, rồi sau đó chôn ở trước ngực cô cười đến không ngừng lại được. Tới đây rồi, sau này anh sẽ chú ý tới thời gian dùng cơm của em. Sau khi cười xong thì anh cam đoan như thế. Vẻ mặt của Mục Sơ Kiều xuất hiện mấy vệt đen. Cô gái dưới thân thật sự rất là đáng yêu. Trên con đường tương lai rộng lớn ở phía trước có cô làm bạn, anh nhất định sẽ rất hạnh phúc mà trường thọ. Thả lỏng cơ thể đi. Cơ thể cứng nhắc, đủ cho thấy lúc này cô có bao nhiêu là căng thẳng. Em cũng muốn lắm. Cô dù sao cũng là cô gái mới lớn lần đầu lên kiều. Hơn nữa lúc này tâm trạng phức tạp, rối tinh rối mù, làm sao có thể thoải mái được đây cơ chứ? Ánh mắt lóe sáng, khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười xấu xa. Hãy giao cho anh là được. Khi Mộc Sở Kiều chìm vào nụ hôn dây dưa mềm mại, thân thể của cô cũng hoàn toàn thả lỏng như dòng sông mùa xuân. Không biết là ai tắt đèn đi, trong bóng đêm chỉ có đàn ông và đàn bà dây dưa yêu kiều thở dốc. Cùng với lúc cao lúc thấp, có khi giống như sắp chết bất lực cầu xin. Có khi cao thét được giải thoát sống lại, rằng co suốt một đêm. Thật là không thoải mái. Loại không thoải mái này khiến cho Mục Sở Kiều tỉnh lại trong sự phây hãm quá mức của tình yêu. Ánh mắt buồn ngủ mơ màng, chậm rãi chuyển đến khuôn mặt ở bên khối kia. Một người đàn ông rất là đẹp trai, mày không đậm không nhạt vừa đủ, mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm mà đỏ hồng. Anh ngủ tự như hoa sen ngủ say dưới ngòi bút của họa sĩ. Có lẽ dùng hoa sen để hình dung một người đàn ông, thoạt thật là có một chút quái dị. Nhưng cô cảm thấy, chỉ có hoa sen mới có thể biểu đạt ra cảm thụ trong nội tâm mình.